Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, trong thâm không quái vật khổng lồ. Đúng, nhìn thẳng thời không này Thẩm Sơn kinh, Trình Lâm khá là cảm khái, tuy rằng sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng tưởng thật gặp phải, cảm xúc vẫn có một chút không giống, ở mông lung chi nhãn bên trong. Thẩm Sơn kinh trên người lập lòe nhị phẩm hào quang, đến mức bên cạnh Hoàng Nhân cùng Dương Tòng Hiến, càng là chỉ có nhất phẩm, đều ở dùng tràn ngập tò mò con mắt đánh giá hắn. Cuộc dị năng kinh thành, đây là bọn hắn hiện nay lệ thuộc bộ môn. Ân, cân nhắc đến đế đô khẳng định sớm đã bí mật mở ra nghiên cứu phương diện này. Cái bộ môn này hẳn là chính là đặc lý bộ tiền thân. Đến mức đặc lý ti sợ là vẫn không có thành lập. Thấy hắn gật đầu, Thẩm Sơn kinh môi khẽ nhúc nhích nói, trước chúng ta biết được các ngươi gặp gỡ sự, nghe nói nhờ có sự giúp đỡ của ngươi mới để rời đi đội ngũ vượt qua cửa ải khó phải làm. Trình Lâm bình tĩnh mà cười cợt, hắn thần thái cũng lệnh Thẩm Sơn kinh đám người khá là sửng sốt. Người bình thường sau khi thức tỉnh mặc dù trên tâm tính có biến hóa, nhưng đối mặt quan phương người tu hành dù sao cũng nên là sẽ có sợ hãi cùng cảnh giác. Huống chi còn là một học sinh, nhưng Trình Lâm bày ra khí chất lại cùng những người còn lại khác biệt. Thậm chí đều không có hỏi tới, cục dị năng là cái gì? Tìm chúng ta lại đây hẳn là không phải đơn thuần nói những này đi. Khách sáo một phen, Trình Lâm chủ động mở miệng hỏi dò, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Sơn kinh ba người trao đổi ánh mắt với nhau. Trịnh trọng gật đầu nói, chuyện cụ thể mời đi theo ta đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Được, Trình Lâm hờ hững gật đầu, hướng phía trong đi. Đúng là phía sau hắn còn lại Ninh Thành những giác tỉnh giả đều khá là căng thẳng, không biết nghênh tiếp bọn họ chính là cái gì. Tống Quân không nói chuyện, khẽ cắn môi, do dự một giây, hãy cùng Trình Lâm đi tới. Những người còn lại cũng bản năng theo sau. Trong nơi đóng quân nghiễm nhiên bị chế tạo thành một cái trụ sở quân sự. Bầu không khí nghiêm nghị mà kiềm chế. Trên đường Dương Tòng Hiến nhận điện thoại, rời khỏi nơi này, tựa hồ là chạy tới còn lại nơi đóng quân. Những người còn lại tiến vào một căn màu xám tiểu lâu. Tiến vào trong một gian văn phòng. Gian phòng rất đơn giản. Bắt mắt nhất vị trí là một đài máy chiếu. Đối diện là trống không màn sân khấu. Phía trên không có thứ gì. Để mọi người sau khi ngồi xuống. Thẩm Sơn kinh nhìn Hoàng Nhân một mắt. Người sau gật gù. Đi lên trước. Nhìn chung quanh mọi người. Thần thái nghiêm nghị nói. Ta nghĩ, các người hiện tại khẳng định vô cùng nghi hoặc, cũng có rất nhiều vấn đề muốn xách ra. Nhưng hiện tại, ta hy vọng các người có thể tỉnh táo lại, bởi vì kế tiếp ta muốn tự thuật tri thức cùng sự tình. Có thể sẽ có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Nhân âm thanh có loại động viên sức mạnh, cùng trên thực tế nàng rất không giống nhau. Trình Lâm nghĩ một hồi. Phát hiện trước mắt Hoàng Nhân cùng lần kia vòng xoáy lớn trong thôi diễn đúng là càng tương tự chút. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nàng. Sự tình phát sinh ở một năm trước. Tiếp đó, nàng bắt đầu dùng hồi ức giọng điệu giảng giải hơn một năm trước. Linh khí khôi phục dấu vết khi mới xuất hiện chờ tình hình. Những kiến thức này Trình Lâm ở cửu viện trên lớp đã nghe qua. Nhưng hiện tại nghe Hoàng Nhân tự thuật, cảm giác lại có sự khác biệt, nhiều hơn không ít chi tiết nhỏ. Đè nàng nói, nàng cùng Thẩm Sơn kinh đám người là nhóm đầu tiên thể chất bên trong, thân hòa, già. Không phải thức tỉnh, chỉ là thân hòa, bị quốc gia bí mật lấy việc chung danh nghĩa điều đến đế đô. Thành lập cục dị năng, cũng từng bước nghiên cứu tự thân, thăm dò sức mạnh. Cũng vì có thể đến linh khí đại bạo phát làm chuẩn bị. Vốn là hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Có thể bất ngờ vẫn là phát sinh rồi. Mọi người xem một hồi phim đèn chiếu. Hoàng nhân gặp thức tỉnh. Linh khí khôi phục khái niệm chờ cơ sở tin tức tự thuật xong xuôi. Chuyển đề tài. Bỗng nhiên thao tác máy tính. Đem đề tài kéo về thực tế. Tiếp đó, Trình Lâm liền nhìn thấy một tấm kỳ dị hình ảnh. Đó là một cái quay chụp trái đất thị giác. Không có gì bất ngờ xảy ra là đến từ chính vệ tinh. Ở cái này thị giác bên trong, nguyên bản tinh cầu màu xanh lam trở nên xa lạ không ít. Phần lớn nhưng vẫn là màu lam, chỉ là ở những lục địa kia bộ phận, có rõ ràng màu xanh sắc khối, chỉ đại hẳn là biến dị thực vật. Đây là trái đất hiện tại dáng dấp, tất cả phát sinh đều như vậy đột nhiên, để người không ứng phó kịp. Hoàng nhân hít một hơi thật sâu, nói, liền ở tối hôm qua, trong phạm vi toàn cầu xuất hiện thực vật dị thường tiến hóa. Cứ chúng ta biết, loại biến hóa này không hạn chế với một cái nào đó khu vực, mà là bao trùm chỉnh hành tinh, thậm chí còn bên trong đại dương, chỉ có điều dưới biển thực vật còn giấu ở bên trong nước. Nhìn không rõ lắm. Xác thực có nhà nghiên cứu trước thời gian dự kiến linh khí phạm vi lớn bạo phát, thậm chí còn giác tỉnh giả đại lượng xuất hiện, nhưng hết thảy nghiên cứu đều cho rằng nó sẽ phát sinh ở tương lai 1 đến 3 năm, đồng thời đối tinh cầu của chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Dừng một chút, Hoàng Nhân tốc độ nói chậm chậm chút, nói, nhưng là, chính như các ngươi nhìn thấy, chúng ta dự đoán xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, mà dẫn đến sai lệch nguyên nhân, cũng đã tìm tới rồi. Nàng ngậm miệng lại, phảng phất là để cho mọi người tiêu hóa tin tức thời gian. Trong phòng đầy đủ trầm mặc mấy chục giây, Tống Quân mới không nhịn được nhấc tay nêu câu hỏi. Là nguyên nhân gì? Hoàng Nhân bỗng nhiên bỏ ra một cái phức tạp đến cực điểm nụ cười. Ngữ khí trộn cảm khái. Cùng với một loại nào đó hoảng sợ, bởi vì một cái động, phim đèn chiếu đổi một bức tranh, hình ảnh bối cảnh là bao la vũ trụ, có thể nhìn thấy, trăng chờ tinh cầu, mà ở trong hư không, có một cái cực nhỏ, cực không để cho người chú ý điểm sáng, bức ảnh rút ngắn, mơ hồ trong hình, có thể nhìn thấy đó là một cái hư huyễn lỗ trắng, hiện ra vòng xoáy hình. Cùng khí tượng đồ trên loại kia gió xoáy rất là tương tự. Hoàng Nhân lãnh tĩnh âm thanh vang vọng lên. Lỗ trắng này khởi đầu vẫn chưa gây nên chúng ta chú ý. Mãi đến tận ngày hôm qua ban đêm, nó bắt đầu xuất hiện dị thường gợn sóng. Chúng ta lúc này mới phát hiện nó. Lại sau đó, lỗ trắng này trở nên rõ ràng. Cũng từ trong đó chui ra từng cây thực vật phiến lá. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, dáng dấp quỷ dị, ở trong vòng mấy canh giờ liền sinh trưởng thành một cái quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, trên địa cầu linh khí phát sinh dị thường tăng lên, nếu như chỉ là như vậy, nhiều nhất chính là dự đoán bên trong thức tỉnh triều cường sớm giáng lâm. Nhưng để chúng ta kinh hoàng chính là, trong hư không đoàn này thực vật dĩ nhiên lan truyền ra một loại nào đó tín hiệu. Trực tiếp dẫn đến mặt đất phổ thông thực vật biến dị. Phim đèn chiếu bên trong, hình ảnh lại lần nữa thay đổi chút. Chỉ thấy, ở đen kịt, sâu sắc trong vũ trụ, trong hư không, một đoàn có do vô số dây leo, phiến lá, đóa hoa tạo thành to lớn thực vật lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó. Nó không gì sánh được to lớn, có vô số sợi rễ. Bồng bềnh ở trong vũ trụ, chính với dưới tác dụng của lực hút từ từ đến gần trái đất. Nó tiếp cận trái đất một bên sợi rễ lay động lên. Dường như từng con cánh tay, muốn đem trái đất ôm ấp vào trong ngực. Đây là vật gì? Ngoài vũ trụ làm sao sẽ xảy ra mọc ra to lớn như vậy thực vật? Mặc dù là Trình Lâm, nhìn thấy tấm hình này, cũng theo bản năng cả người căng thẳng. Lưng hơi phát lạnh, đồng thời hắn chú ý tới, ở Hoàng Nhân tự thuật bên trong, đoàn này to lớn thực vật, tựa hồ là một cái đơn độc cơ thể sống tồn tại. chính như các ngươi nhìn thấy, từ nó xuất hiện đến hiện tại, chỉ có điều mười mấy tiếng, nó cũng đã sinh trưởng đến lớn như vậy. Hơn nữa, nó còn đang kéo dài bành trướng, chỉ là tốc độ chậm một ít mà thôi. Cứ chúng ta quan trắc, dự đoán, nếu như không làm bất luận cái gì ngăn cản, nhiều nhất 5 ngày, sợi rễ của nó sẽ tiến vào tầng khí quyển. Trong vòng 10 ngày, sẽ cùng mặt đất tiếp xúc. Đến lúc đó, mặc dù địa cầu chúng ta trên biến dị thực vật còn chưa đủ lấy hủy diệt chúng ta, nhưng trái đất ngừng chuyển hoặc là thoát ly quỹ đạo đều sẽ tạo thành toàn thể nhân loại diệt vong. Hoàng nhân âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng trầm trọng. Phim đèn chiếu trên, một cái mô phỏng thực nghiệm phim ngắn bắt đầu phát hình. Ở trong phim ngắn, toàn bộ trái đất cùng đoàn này hư không thực vật liên tiếp. Tiếp đó bị nó bọc, toàn bộ tinh cầu triệt để ngừng chuyển. Bất luận là hải dương, vẫn là lục địa đều hoàn toàn bị thực vật bao trùm. Ở loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, nhân loại hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trầm mặc, trong phòng tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đa số chỉ là học sinh, nơi nào có thể nghĩ đến sự tình càng nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Không, không thể nào, nó không vào được tầng khí quyển chứ. Nó chỉ là thực vật, chúng ta có thể đả kích nó à? Một người đeo kính giác tỉnh giả lắp bắp nói. Đứng ở một bên Thẩm Sơn Kinh trầm giọng nói. Thất bại rồi, cái gì? Ta là nói, ngay hôm nay buổi sáng, liên bang đã trước tiên đối với nó tiến hành rồi ngoài vũ trụ đả kích. Nhưng mà, chúng ta thất bại rồi. Nghe được Thẩm Sơn Kinh lời nói, cau mày không nói. Trình Lâm cuối cùng hỏi dò, lấy cái gì đả kích? Hoàng nhân móc lên một cái trắng xám nụ cười. Bom neutron, bom khinh khí, bom uranium hydro, tổng cộng thử nghiệm 11 lần đả kích. Nghe được những này quen thuộc lại xa lạ danh từ, ở đây giác tỉnh giả đều há to miệng, khó có thể tin. Bọn họ tự nhiên rõ ràng những từ ngữ này ý vị như thế nào. Vũ khí hạt nhân, liên bang ở một buổi sáng cũng đã mở ra đầy đủ 11 lần ngoài vũ trụ vũ khí hạt nhân đả kích. Bọn họ vì sao không cảm giác chút nào? Đúng rồi, ở ngoài vũ trụ nổ tung, bầu trời lại bị sương mù dày che đậy. Bọn họ xác thực không nhìn thấy. Hoàng nhân cay đắng nói rằng, các ngươi buổi sáng hẳn là liền đã phát hiện, mạng lưới, điện thoại tín hiệu đều càng ngày càng kém. Ta đoán, các ngươi cho rằng đây là linh khí, hoặc là những thực vật kia dẫn đến chứ. Kỳ thực cũng không phải, chúng nó đối tín hiệu ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Chủ yếu ảnh hưởng nhân tố chính là những này nổ hạt nhân. Chúng nó thả ra điện từ mạch xung ảnh hưởng nghiêm trọng trên địa cầu thông tin thiết bị. Dứt tiếng, trong phòng lần thứ hai rơi vào vắng lặng, mọi người trên mặt hầu như che kín mờ mịt. Ở thức tỉnh ban đầu, bọn họ phần lớn người trong lòng kỳ thực là hưng phấn chiếm đa số. Mặc dù là phát hiện thế giới đang biến hóa, cũng là như thế, bọn họ coi chính mình là đại thời đại biến cách lộng triều nhi. Coi chính mình là thiên tuyển người, một ít người. Thậm chí ước mơ ở trong tận thế thành lập một phen trật tự. Trong đó cũng không thiếu một ít u ám tư tưởng. Chỉ là, làm rời đi trên đường gặp được thụ yêu cùng bụi gai hoa thời điểm. Bọn họ lần thứ nhất bị dội nước lạnh. Ý thức được, thế giới này đối với bọn họ đồng dạng cũng không hữu hảo. Nhưng mà, mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới thống khổ phát hiện. Này đã không phải hữu hảo hay không vấn đề, mà là nhân loại có thể không sinh tồn được tai nạn lớn. Vũ khí hạt nhân đều đã thất bại rồi, lại lấy cái gì ngăn cản nó? Nồng nặc tuyệt vọng bầu không khí bên trong, Trình Lâm ánh mắt chớp động dưới, mở miệng nói, các ngươi đã có phương án, cần chúng ta làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,